Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 254, giá họa, khóc chuyện audio.com, cùng Biwa Zuzo ở chung lâu như vậy. Shinichi kỳ thật cũng biết rõ, Biwa Zuzo mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không dễ nói chuyện, nhưng trên thực tế là một kẻ trọng tình nghĩa. Từng có đôi lần, Shinichi trêu chọc Biwa Zuzo, nói Biwa Zuzo căn bản là không giống một cái ninja phản bội cùng hung cực ác. Bởi vậy, Shinichi hiểu lời dặn dò này hoàn toàn là có ý tốt. Thế là cười nói, được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ nghiêm túc một lần a. Biwa Zuzo không có nói nhảm. Trực tiếp hỏi, có kế hoạch gì? Mở ra Mangekyo Sharingan, Shinichi một bên quan sát bốn phía, một bên nói ra, vẫn là biện pháp cũ. Biwa Zuzo đem trảm thủ đại đao gác trên vai, hiểu ý nhẹ gật đầu. Ngay khi Biwa Zuzo thu hồi trảm thủ đại đao, tên ninja tấn độn nhìn thấy cơ hội liền đột nhiên xuất kích. Ninja tấn độn lướt nhanh tới kéo ra một tràn tàn ảnh kéo dài. Phút chốc đã vọt tới trước người Biwa Zuzo, dùng phi tiêu đang nắm chặt trong tay phải, hung hăng đâm về phía cổ họng Biwa Zuzo. Cơ hồ là đồng thời, Shinichi đã sớm chuẩn bị hoàn thành kết ấn. Quát khẽ nói, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, vù, dưới tiếng rít, hỏa cầu to lớn lao tới ninja tấn độn. Ninja tấn độn tựa hồ không ngờ rằng Shinichi lại canh thời điểm phóng thích tinh chuẩn như vậy. Hắn biết rõ nếu bản thân vẫn khăng khăng tiếp tục một kích này, vậy tất nhiên sẽ bị hào hỏa câu thuật đánh trúng, thế là chỉ có thể thu hồi tay phải, lách mình tránh đi hỏa độn của Shinichi. Mà lúc này, Biwa Zuzo cũng hoàn thành kết ấn, quát, thủy độn, thác cuốn chi thuật, water release, great waterfall technique, ầm ầm, một luồng thác nước cực lớn lao tới phía trước. Cuối cùng cùng hỏa độn của Shinichi vừa thi triển đâm vào cùng một chỗ. Thủy hỏa tương giao, phút chốc, trong rừng liền tràn ngập sương mù đầy trời. Biwa Zuzo tiếp tục kết ấn, chợt quát khẽ nói, thủy độn, vụ ẩn thuật, hiding image technique, rất nhanh, hơi nước tràn ngập trong rừng liền trở nên nặng hơn. Trước đó ninja tấn độn xuyên toa giữa khu rừng chỉ có thể lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chỉ nhìn thấy thoáng qua, mà lúc này hắn ở trong sương mù lướt đi thì sẽ lưu lại một đạo vệt nước có thể thấy rõ. Người bình thường có lẽ khó có thể bắt được loại dấu vết này. Nhưng đối với kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan như Shinichi, loại bắt lấy hình ảnh này, thậm chí là dự đoán, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, chỉ chốc lát, hắn đã nhìn thấu quỹ tích di động của tên ninja tấn độn. Thân hình liền nhoáng một cái, ngăn chặn đường di động của tên ninja tấn độn. Ninja tấn độn thân hình trì trệ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi, lúc này, Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Shinichi phi tốc xoay tròn. Nhìn thấy Mangekyo Sharingan, thần sắc ninja tấn độn rất nhanh liền biến thành ngốc trệ. Cả người lung lay mấy cái, sau đó ngã cắm đầu trên mặt đất. Biwa Zuzo đi tới, nói ra, huyễn thuật tộc Uchiha các ngươi thật đúng là thuận tiện nha. Shinichi che lại đôi mắt trong chốc lát, sau đó mới nói ra, tốt rồi, chúng ta có thể báo cáo rồi. Hỏa quốc, một đạo vòng xoáy lăng không xuất hiện. Sau đó, Obito từ trong vòng xoáy đi ra, đánh giá bốn phía một cái. Obito thả người nhảy lên, đứng trên một cây đại thụ. Bỗng nhiên, thân thể Jesu từ cành cây đại thụ chui ra ngoài, nói ra, cũng đã xác nhận hội nghị ngũ Kage sẽ tổ chức hướng Tây Bắc Hỏa Quốc. Gần, Hoành Tu Thành, trong Thảo Quốc, Obito có chút nghi hoặc, Hoành Tu Thành, vì sao là nơi đó? Jesu nói ra, mấy đại nhẫn thôn đều không tín nhiệm lẫn nhau, tất cả đều giằng co, cho nên đành phải lựa chọn Hoành Tu Thành nằm ở khu vực trung tâm nhẫn giới. Obito lại hỏi, tin tức ta muốn ngươi nghe ngóng thì sao? Chấm, về phía làng mây, Raikik sẽ tự mình có mặt ở lần hội nghị này. Nhưng bởi vì tổ chức Kami ngấp nghé Jinchuriki, vì vậy hắn không có mang theo Jinchuriki. Dừng một chút, Jesu nói tiếp, cho nên lần này hộ vệ của Rakit là ninja lam độn Darui cùng một vị thượng nhẫn làng mây khác. Obito cười cười, rất tốt, Hiruko đang cần một bộ thân thể ninja huyết kế lam độn. Storm Release, mà ninja huyết kế lam độn 10 phần thư thớt, chỉ có giải rác vài người ở làng mây nắm giữ. Bởi vậy, nếu muốn đánh chủ ý ninja lam độn, vậy nhất định phải ra tay với làng mây, mà tập kích một nhóm Rakit đang tiến về đại hội ngũ Kage. Hiển nhiên so với việc chui vào làng mây càng thêm thuận tiện và an toàn. Cho nên Obito rất nhanh liền quyết định chủ ý, đem một kiện áo choàng đen ném cho Jesu. Obito phân phó nói, thay đổi bộ y phục này đi, sau đó giúp ta dụ Rakit rời đi. Nhận bộ đồ Obito ném đến, Jesu nhìn một chút, phát hiện cái áo choàng viền vàng trong tay, giống như đúc trang phục tổ chức Kami. Thế là hỏi, ngươi muốn ta ngụy trang thành người của tổ chức Kami? Obito nhẹ gật đầu, đối với tổ chức Kami, Obito càng ngày càng kiêng kỵ, đặc biệt là sau khi biết mục tiêu của tổ chức này cũng là vị thú. Cảm giác bất an của hắn đã vượt khỏi sự khống chế, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này Akatsuki còn chưa chính thức bắt đầu thu thập vĩ thú. Cho nên Obito không muốn cùng tổ chức Kami chính diện đối kháng. Nhưng hắn cũng không thể ngồi nhìn tổ chức Kami tiếp tục lớn mạnh. Bởi vậy, Obito muốn lợi dụng lần hội nghị này, giá họa cho tổ chức Kami, khiến ngũ đại nhẫn thôn nhất trí đem đầu mâu chỉ hướng tổ chức Kami. Mượn tay ngũ đại nhẫn thôn diệt trừ vật cản này. Dưới sự do thám của Jesu, Obito rất nhanh phát hiện đội ngũ Rakit đang đi tới Hoành Tu Thành. Băng lãnh liếc nhìn nhóm Rakit phía xa, Obito nói với Jesu ở bên cạnh, đi thôi, Jesu nhẹ gật đầu, sau đó chui xuống dưới mặt đất. Một lát sau, Jesu xuất hiện trước mặt đội ngũ Rakit, nhìn qua kẻ trước mặt mặc áo choàng đen viền vàng, mang theo mặt nạ kỳ quái. Rakit không đợi Jesu mở miệng nói chuyện, liền giận dữ nói, đám hỗn đản các ngươi vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt ta. Chấm, hét lên một tiếng, Rakit mặc kệ mọi người, một mình đánh về phía Jesu. Jesu không dám chần chừ, lập tức tiềm nhập xuống mặt đất, dùng thổ độn bỏ chạy về nơi xa. Dưới sự phẫn nộ, Rakit không có mảy may do dự, mở ra hình thái lôi độn chakra, đuổi theo tung tích chakra mà Jesu cố ý để lại, là hộ vệ Rakit, ninja lam độn Darui vội vàng hô, Rakit đại nhân, đừng đuổi theo, nhưng mà, Darui lời còn chưa dứt, Rakit đã nhanh như thiểm điện biến mất trong tầm mắt hắn. Chỉ lưu lại Darui cùng một vị thượng nhẫn khác đưa mắt nhìn nhau. Một vị thượng nhẫn khác của làng mây hỏi, làm sao bây giờ? Darui hít một hơi, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đuổi theo chứ sao? Ta lo lắng đây là cái bẫy của tổ chức Kami. Đúng lúc này, một vòng xoáy vặn vẹo đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hai người. Một cái tay từ trong vòng xoáy nhô ra, bắt lấy Darui, sau đó đem hắn kéo vào bên trong vòng xoáy. Cách chương.